ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 10, Lạc Thủy Tần Thị. Ngay tại Trần Khuynh Địch còn đang truyền thừa không gian cùng Viên tại thiên đại chiến thời điểm. Một tin tức lại là đột nhiên xuất hiện ở trong giang hồ. Hơn nữa giống như cá giếc sang sông đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Bách Hiểu Sinh hai đại khôi thủ một trong, một đời bói toán đại tông sư, Thông Thiên Toán tự mình xuất thủ, xác nhận Thuần Dương cung Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ dĩ nhiên mất tích. Cái này mất tích không phải bình thường trên ý nghĩa mất tích. Phàm là có chút kiến thức cùng truyền thừa võ giả đều rất rõ ràng. Giống Ninh Thiên Cơ dạng võ giả, gần như không có khả năng ở cái thế giới này lâm vào mất tích quẫn cảnh. Mà có thể làm đến điểm này, không hề nghi ngờ, là vực ngoại hư không, chỉ có ở vực ngoại hư không bên trong, mới có thể để cho một vị kích toái mệnh tinh võ giả không cách nào trở về. Như thế xem ra, Thuần Dương cung hiện tại xác thực đã mất đi Thái Hoa tiên nhân che chở. Thông Thiên Toán thân làm Bách Hiểu Sinh hai đại khôi thủ một trong. Mặc dù trong giang hồ tuyệt đại đa số võ giả xem ra không có danh khí gì, nhưng ở những cường giả chân chính kia xem ra, lại là một vị đáng giá tôn kính cùng tín nhiệm lão nhân. Cũng không có ai sẽ khinh thị một vị có thể bói toán tương lai đại tông sư. Dù sao nói không chừng bản thân ngày nào đó còn muốn cầu đến bọn họ bên trên đây. Huống chi lúc này Bách Hiểu Sinh, kỳ thật chính là do Thông Thiên Toán toàn quyền nắm giữ. Về phần Bách Hiểu Sinh một vị khác khôi thủ, danh xưng trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, chỉ có ba chuyện hắn không biết, tam bất hiểu. Giờ này khắc này cũng không có tọa trấn ở trong Bách Hiểu Sinh. Nghe nói là bởi vì nuốt sống nhà mình Bách Hiểu Lâu cửa ra vào biển chữ vàng. Từ đó đưa đến cấp tính viêm dạ dày và ruột. Nói tóm lại, Thông Thiên Toán một câu, liền phảng phất ném vào trong hồ một hòn đá. Trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Trung Nguyên đại địa gió nổi mây phun. Vốn dĩ ở Ninh Thiên Cơ uy thế phía dưới không thể không lựa chọn thần phục. Căn bản không có can đảm Thuần Dương cung đối nghịch thế lực. Nhao nhao lên tâm tư. Nhưng dù vậy, hổ chết huy còn tại. Bây giờ Thuần Dương cung cứ việc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nhưng từ đầu đến cuối không có thế lực có dũng khí đi đánh vỡ quỷ dị này cân bằng. Ai cũng muốn tiến một bước thăm dò Thuần Dương cung, nhưng ai cũng không muốn làm cái kia người dẫn đầu. Dù sao ngày xưa Ninh Thiên Cơ quét ngang thiên hạ cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lạc Thủy Tần Thị, thiên hạ thế gia đứng đầu, có đuổi sát thời kỳ thượng cổ lâu đời lịch sử cùng nội tình. Cho dù ở bây giờ cũng nắm giữ đại càn tương đối một bộ phận thế lực Tần gia. Lúc này tự nhiên cũng đã nhận được có quan hệ Thuần Dương cung tin tức. Mà tin tức này ở Tần gia trưởng lão Đường bên trong cũng nhấc lên to lớn sóng gió. Ninh Thiên Cơ mê thất trong hư không? Tốt, quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi. Ai có thể bỏ qua cho ai vậy? Lần trước chính là Thuần Dương cung người xuất thủ, dẫn đến chúng ta tranh đoạt Cẩm Y vệ kế hoạch thất bại. Liền Thiên Hoàng đến bây giờ còn ở tổ miếu bế quan. Lần này chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Xem như thiên hạ thế gia đứng đầu, Lạc Thủy Tần Thị địa vị ở thế gia bên trong liền như là đạo Phật Ma Tam Mạch ở tông phái giới địa vị một dạng. Mà ở giống nhau địa vị phía dưới, Lạc Thủy Tần Thị mặc dù không có đạo Phật Ma Tam Mạch cường đại như vậy, nhưng thâm hậu nội tình cũng để cho bọn họ có càng nhiều lực lượng. Tối thiểu một vị kích toái mệnh tinh võ giả, bọn họ vẫn là không sợ. Mặc dù vị kia Thái Hoa tiên nhân rất lợi hại, nhưng Lạc Thủy Tần Thị cũng không phải là không có ngăn cản thủ đoạn. Có lẽ sẽ trả một cái giá thật là lớn, nhưng chung quy là chống đỡ được. Mà Thuần Dương cung thân là một phương thánh địa, nếu là có thể đem hắn chia cắt, không hề nghi ngờ sẽ bù đắp Lạc Thủy Tần thị phương diện này tổn thất. Bởi vậy mới có rất nhiều trưởng lão đề nghị nhằm vào Thuần Dương Cung. Bất quá, đủ, Tần gia hiện tại gia chủ. Tần Võ Dương chậm rãi đứng lên, vẻn vẹn chỉ là một câu, liền đem tất cả các trưởng lão thanh âm đè ép xuống. Hắn cũng không phải Mặc Môn môn chủ, Lạc Thủy Tần thị cũng không phải cơ quan thành. Ở Tần gia bên trong, thân làm gia chủ Tần Võ Dương chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng đế. Hơn nữa hắn chắc tuyệt công tích, khiến cho hắn ở tất cả Tần thị tộc nhân trong lòng đều có uy vọng cực cao. Sau đó hắn mở miệng, chuyện lần này Lạc Thủy Tần thị không tham dự. Ngô, thế nhưng là cái này, thật là đáng tiếc, phía dưới nhau nhau có trưởng lão lẩm bẩm nói. Nhưng tối đa chỉ là phàn nàn, cũng không có chân chính phản đối Tần Võ Dương ý tứ. Bất quá ngay tại Tần Võ Dương quyết định tán đi lần hội nghị này thời điểm. Phụ thân, phòng họp đại môn bị lặng yên đẩy ra, một đạo trong suốt thanh âm vang lên theo, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp tràn vào lớn như vậy trong phòng họp. Đây cũng không phải là tu vi bên trên áp lực, mà là một loại càng thêm khắc sâu, nguồn gốc từ cốt tủy, nguồn gốc từ tiên thiên huyết mạch đáng sợ uy áp. Lạc Thủy Tần thị chính là huyền điểu hậu duệ, có thể khiến cho ở đây các trưởng lão cảm thấy áp lực. Phóng nhãn toàn bộ Tần thị cũng chỉ có một người. Ngoặc kép, Thiên Hoàng a. Tần Võ Dương chậm rãi quay người, mọi người tại đây bên trong chỉ có hắn sắc mặt như thường. Nhìn về phía đi vào phòng họp Tần Thiên Hoàng, cái sau thì là người mặc bạch sắc võ đạo phục, tóc dài đơn giản thắt lên choàng tại sau lưng, mi tâm một điểm chu sa, hai mắt lấp lóe lấy phảng phất mã não đồng dạng ngũ thải quang hoa. Phụ thân, lần này hài nhi muốn đi một chuyến. Tần Thiên Hoàng không kiêu ngạo không tự ti mà hướng về phía Tần Võ Dương nói ra. Đã không có cha con ở giữa thân cận, cũng không có cấp dưới cùng cấp trên ở giữa cảm giác. Có chỉ là như mới trong suốt bình tĩnh. Ngươi muốn đi làm cái gì? Đi Thuần Dương Cung, giúp Thuần Dương Cung hóa giải cửa ải khó khăn. Ở Tần Võ Dương lăng lệ nhìn soi mói, Tần Thiên Hoàng chậm rãi lắc đầu, nhìn sâu một cái phụ thân của mình. Sau đó đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân ngài cũng tiếp vào tin tức a, ta vừa xuất quan thời điểm liền biết, Phượng Tiên nàng dường như Đông Hải đột phá võ đạo tông sư. Vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh Tần Võ Dương lập tức nhướng mày, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên người gào thét mà ra. Phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng, áp lực nặng nề tràn đầy ở lớn như vậy trong phòng họp. Để tất cả trưởng lão đều là không tự chủ được băng trụ hô hấp. Khẩn trương nhìn xem đôi cha con này, vậy thì như thế nào? Ta nghĩ đi tìm nàng, ta không cho phép, không để ý đến Tần Võ Chiêu Dương cự tuyệt. Tần Thiên Hoàng lạnh nhạt nói, từ Thượng Kinh Thành trở về sau Hải Nhi liền đang bế quan. Ngũ phương ngũ hành kinh đã triệt để dung hội quán thông. Dung nhập bên trong ngũ đức thần quang, huyết mạch chi lực cũng đã hoàn toàn khống chế, nhưng là hài nhi cảnh giới lại kẹt. Nói đến đây, Tần Thiên Hoàng ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem Tần Võ Dương, gàn từng chữ nói ra, hài nhi không cách nào đạp phá sinh tử quan. Tần Thiên Hoàng lời nói để Tần Võ Dương lâm vào thật lâu trong trầm mặc, hắn đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì. Sinh tử quan xem như võ đạo tông sư một bước cuối cùng. Nhất định phải khám phá sinh tử. Cảnh giới này huyền ảo phi thường. Mỗi cái võ giả đều có thuộc về bản thân cơ duyên. Cơ duyên không đến, làm sao đều không biện pháp. Ý của ngươi là, cơ duyên của ngươi, ngay tại Phượng Tiên trên thân. Không sai, lần này Tần Võ Dương trầm mặc thời gian còn muốn vượt qua trước đó. Bên trong phòng họp bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Phảng phất liền ở giây tiếp theo liền sẽ triệt để nổ tung đồng dạng. Rốt cục, Tần Võ Dương mở miệng, giới hạn ngươi một người, đồng dạng là võ đạo tông sư. Mọi thứ đều do ngươi bản thân quyết định, nhưng tất cả những thứ này chỉ là cá nhân ngươi, cùng Lạc Thủy Tần thị không có quan hệ. Coi như ngươi bởi vậy mất mạng, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Nhìn xem bình tĩnh như thường Tần Võ Dương, Tần Thiên Hoàng dừng một chút, chợt bật cười lớn, quốc sở nguyện cũng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.